Mục Thần Ký, chương 1758, Giao Tình Son Sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao tình son sắt từ khi Tần Mục rời khỏi Đại Khư tiến vào Diên Khang, sát nghiệt mà hắn tạo thành không nhiều, trên tay không dính bao nhiêu máu tươi. Có thể nói, mấy chục năm nay, sát kiếp mà hắn tạo thành chẳng được là bao. Thực lực tu vi của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng trong số những tồn tại có thực lực tu vi như hắn, hai tay của hắn là sạch sẽ nhất, không có người thứ hai. Nhưng mà sinh linh chết trong tay của ca ca Tần Phượng Thanh nhiều vô số kể. Lúc Tần Phượng Thanh vẫn là một đứa trẻ, hắn đã nuốt chửng không biết bao nhiêu vong hồn, mà khi đó ý thức của Tần Mục vẫn còn chưa sinh ra. Năm đó, lúc hai người vẫn là một thể, sát khí quấn thân Tần Mục, những tính mạng này đều được tính ở trên người hắn. Tần Mục tinh thông đại đạo U Đô, sát khí không quấy nhiễu được thần trí của hắn. Nhưng nhiều sát khí quấn quanh như vậy cũng không phải một chuyện tốt. Hiện tại, Trảm Thần Đài trong thần tàng tổ đình của hắn vừa hình thành, tất cả sát khí đã tập hợp toàn bộ trên Trảm Thần Đài, hóa thành hai thanh đao quang huyết sát, không ngừng đan xen. Không chỉ như vậy, sát khí của Trảm Thần Đài tổ đình thuộc quyền sở hữu của Tường Thiên Phi cũng bị Trảm Thần Đài tổ đình của hắn nuốt chửng rồi luyện hóa, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tần Mục có thể cảm nhận được uy lực uy năng Trảm Thần Đài của chính bản thân mình càng ngày càng mạnh, đặc biệt là sau khi uy lực của hai thanh Trảm Thần đao huyết sát được luyện hóa. Trên Trảm Thần Đài của hắn, uy lực của hai thanh Trảm Thần đao huyết sát cũng theo đó mà tăng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Đồ Tể, Điền Thục, Lạc Vô Song và Chiết Hoa Lê cũng mượn cơ hội này tái tạo lại Trảm Thần Đài trong thiên cung của bọn họ, nhưng không nhận được nhiều lợi ích như hắn. Năm người luyện hóa sát khí của Trảm Thần Đài tổ đình, trong đó có 4/5 là được Tần Mục luyện hóa, 1/5 còn thì chia cho 4 người Đồ Tể. Dù vậy cũng không thể xem thường. Bên trong thần tàng của bọn họ không có tổ đình, chỉ có Trảm Thần Đài trong thiên cung, 4 người phân cho 1/5 đã là thành tựu không thể xem thường. Phải biết rằng Trảm Thần Đài trong tổ đình đã tích lũy sát khí tụ tập từ thời đại thái cổ đến nay, hiện tại đã bị bọn họ luyện hóa một nửa. Những sát khí này đủ để khiến cho Trảm Thần Đài trong thiên cung của bọn họ thu hoạch được một bước nhảy vọt về chất. Đặc biệt là Chiết Hoa Lê, trước khi bước vào Trảm Thần Đài, hắn vẫn còn là cảnh giới giao trì, mà bây giờ đã nhảy lên thành cảnh giới Trảm Thần Đài, lợi ích đạt được càng khó lòng tính toán. Ở cảnh giới Trảm Thần Đài này, đối thủ của hắn đã ít lại càng ít hơn. Trong cảnh giới Trảm Thần Đài, Thiên Tôn không xuất hiện thì không ai có thể tranh đấu với hắn. Mặc dù cảnh giới của Đồ Tể, Lạc Vô Song và Điền Thục không hề tiến bộ, nhưng mà cảnh giới Trảm Thần Đài lại trở nên vô cùng vững chắc. Việc tu dưỡng đạo tâm đột ngột được tăng cường, lợi ích nhiều không thể tưởng. Sát khí tích chứa bên trong Trảm Thần Đài giúp đao uy của bọn họ tăng lên, cũng ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thần thông đạo pháp của họ. Cộng thêm việc Trảm Thần Đài hấp thu sát khí, đối với kẻ đã từng ra vào chiến trường là Điền Thục và Đồ Tể mà nói, nó cũng giải quyết tai họa ngầm là bọn họ bị sát khí quấn thân, ảnh hưởng đến đạo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực tu vi của bọn họ càng mạnh, tốc độ luyện hóa hai thanh Trảm Thần đao sát khí càng nhanh, lợi ích đạt được cũng càng nhiều. Chỉ cần cho bọn họ thêm thời gian 3 đến 5 tháng, chắc chắn bọn họ có thể luyện hóa hoàn toàn sát khí của Trảm Thần Đài tổ đình, chiếm làm của riêng. Thậm chí có thể nâng cao kỹ năng chiến đấu kết hợp của 5 người tới trình độ 31 trọng thiên, thậm chí là 32 trọng thiên. Đến lúc đó, 5 người hợp lực thì có lẽ có thể nắm giữ chiến lực giống như Thiên Tôn, ít nhất cũng có thể được gọi là Tiểu Thiên Tôn. Đương nhiên, 5 người bọn họ hợp lực mới có thể nâng cao đạo cảnh của đao đạo tới mức độ kia, nếu như tách ra, cho dù là Tần Mục cũng không thể đạt được đạo cảnh 30 trọng thiên. Đột nhiên, Tần Mục cảm nhận được uy lực của hai thanh Trảm Thần đao sát khí bên trên Trảm Thần Đài đột ngột tăng lên rất nhiều. Hắn biến sắc, trầm giọng nói, rút lui, hắn khẽ nhích người, từng tầng lĩnh vực thần tàng mở ra, cuốn theo 4 người khác phi thân rút lui. Nhưng vào lúc này, uy năng của hai thanh Trảm Thần đao sát khí điên cuồng tăng vọt, khiến trước mặt bọn họ đỏ thẫm như máu, âm thanh chém giết vô tận truyền qua bên tai, đinh tai nhức óc. Khiến lỗ tai của họ vang lên ong ong như đi vào chiến trường hủy diệt đất trời tại thời đại thái cổ. Hai con ác long kia xen kẽ chém về hướng bọn họ, một trái một phải, đột ngột bổ xuống. Răng rắc, Không gian trong tổ đình chấn động kịch liệt, hai mắt của đám người Tần Mục đỏ tươi, thậm chí còn thấy ngay cả 35 tầng hư không cũng bị hai thanh Trảm Thần đao chém cùng một lúc. Loại uy năng này không phải uy năng mà bản thân hai thanh Trảm Thần đao kia có thể bắn ra, mà là kết quả của một cường giả mạnh mẽ không gì sánh được thôi thúc uy lực của nó đến cực hạn. Ta thích, cách chương.